Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, phần 386, đại gia, ngươi đến cho chúng ta làm chủ à, chúng ta ở nhà êm đẹp, sao liên quan thượng chuyện này đâu, ta nhi tử hành đến chính ngồi đến đoan, ở chúng ta năm đội là đỉnh cao tiểu hỏa nhi, không tin ngươi đi hỏi hỏi. Thật là nàng vu khống ta nhi tử a, từ thắng nam vội la lên. Thím ngươi đừng bôi nhọ ta, ta chính là chân trượt rơi vào trong sông. Nếu không phải ngươi nhi tử nhìn đến ta, ta bả vai, ta sẽ kêu hắn phụ trách sao? Hắn nếu là không phụ trách, ta về sau còn sao sống? Vương Bảo Quốc cau mày, từ đại quân cùng Lưu Hạ ủ rũ cục đuôi. Các thôn dân cũng nghị luận sôi nổi. Loại sự tình này thật khó mà nói a. Bọn họ bên nào cũng cho là mình phải. Tuy rằng mọi người đều không quá tin tưởng Từ Thắng Nam. Nhưng cũng không thể xác định rốt cuộc ai là thật sự. Vạn nhất cố ý ngoại đâu. Bả vai đều nhìn, lại là tiểu cô nương tiểu tử. Kia không phụ trách không quá thích hợp a. Từ Tử Phàm cẩn thận đánh giá vài lần trước mặt người. Cùng trong trí nhớ người đối thượng hào. Nguyên lai đây là Tống gia người, trách không được nhanh như vậy liền làm ầm ĩ xảy ra chuyện nhi. Khẳng định là Từ Thắng Nam cảm thấy thanh danh hủy hoại. Dứt khoát dùng lại gả cho Tống Hâm, kia đương nhiên đến nhanh, bằng không Tống Hâm liền phải tương xem đối tượng. Hắn cân nhắc hạ Từ Thắng Nam mạch não, nàng nghĩ về sau vào thành liền không để bụng ở trong thôn thanh danh. Kia nàng vì về sau đương rộng thái thái. Phỏng chừng cũng không phải như vậy để ý Tống Hâm ái không yêu nàng. Có thể bắt lấy hắn tâm tốt nhất, chào không được, gả cho hắn chính là danh chính ngôn thuận Tống Thái Thái. Về sau Tống Hâm phát đạt, gia sản có nàng một nửa, nàng chỉ cần hưởng phúc là đến nơi, ổn kiếm không mệt, Từ Tử Phàm nhìn xem Tống Hâm, tiểu tử xác thật lớn lên không tồi, mày kiếm mắt sáng, lúc này tuy rằng không có gì biểu tình. Xem hắn ánh mắt lại lộ ra chờ đợi. Bất quá, chuyện này hắn xác thật quản không được a. Hắn hỏi, lúc ấy có người khác thấy sao? Tống Hâm suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có. Từ Tử Phàm thở dài. Kia nàng ngạnh muốn lại ngươi làm ngươi cưới nàng. Ai cũng không chiêu nhi. Rốt cuộc lại không ai cho ngươi làm chứng. Cảnh sát tới cũng sẽ không tin tưởng ngươi nói. Lưu manh tội nhưng thật ra dễ dàng phán. Chỉ cần nàng một mực chắc chắn ngươi chơi lưu manh, ngươi liền xong rồi, Tống mẫu lập tức liền khóc thành tiếng tới. Nắm chặt nhi tử tay, ta nhi tử không đùa lưu manh a, hắn là oan uổng a, này bằng gì a, ngươi quản quản ngươi cháu gái a. Từ Tử Phàm lắc đầu, ta cùng nàng sớm đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi vừa rồi không phát hiện nàng sao đối ta sao. Không chừng trong lòng chính mắng ta, lão bất tử. Ta quản nàng, nàng cũng sẽ không nghe. Liền tính nàng ba mẹ đem nàng nhốt ở trong nhà. Cũng không thể quan nàng cả đời. Nàng tìm cơ hội chạy tới báo nguy. Kia ai cũng phòng không được gặp được loại người này. Thật sự cha mẹ tổ tông cũng chưa chiêu nhi. Ai cũng vô pháp quản. Bởi vì cái này niên đại cứ như vậy. Khác thôn cũng có nữ nhân vì gả ái mộ nam nhân như vậy là mani lưu manh tội quá nghiêm trọng. Này phương pháp gần nhất một cái chuẩn, không chạy, ai đều không nghĩ bị chụp tới bắn chết, chỉ có thể niết cái mũi nhận, quá hảo quá lại hắn nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Nhưng này tổn hại chiêu nhi xác thật dùng được, nghe xong Từ Tử Phàm nói, Tống mẫu chân mềm nhũn nằm liệt ngồi vào trên mặt đất. Tuyệt vọng mà hỏng mất khóc lớn, nhà ta sao như vậy xui xẻo a? Bị cái này đồ đê tiện theo dõi, nàng trong xương cốt đều lạn thấu, làng trên xóm dưới đều biết nàng nhân phẩm kém a. Nàng đây là gả không ra theo dõi ta nhi tử lại a. Quá ác độc, quá độc, Từ Thắng Nam cả giận nói, ngươi nói ai độc đâu, ngươi thiếu oan uổng ta, ta liền té ngã một cái. Đến ngươi trong miệng như thế nào như vậy khó nghe đâu. Tống Hâm ngồi xổm xuống ôm lấy mẫu thân, thấp giọng an ủi, mẹ, tính, con không phải là cưới cái tức phụ sao. Ta nhận hắn lại quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Từ Thắng Nam. ngươi lại cùng ta mẹ đỉnh một câu miệng, ta tình nguyện bắn chết cũng không cưới ngươi, không tin ngươi thử xem. Tống Mẫu bắt lấy hắn tay, nôn nóng không thôi, không thể, không thể a. Từ Thắng Nam vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng ngẫm lại vẫn là đem miệng nhắm lại, chỉ cần Tống Hâm cưới nàng là được, thanh danh gì đó, chờ nàng gả qua đi lại nghĩ cách, thật sự xoay chuyển không được thanh danh, chảo không được Tống Hâm tâm, vậy quên đi, thanh danh lại không thể đương cơm ăn, dù sao về sau Tống Hâm tài sản có nàng một nửa. Nàng ngày lành trường đâu, mà những người khác xem nàng quả nhiên không nói, hiển nhiên là nàng không chiếm lý, bằng không Tống Hâm sao có thể như vậy kiên cường. Đại gia nghe Tống Mẫu tiếng khóc đều tâm sinh chắc ẩn. Lại xem Từ Thắng Nam đã không phải chán ghét, mà là khinh thường chán ghét cách ứng tột đỉnh. Người này sao chính là bọn họ bốn đội đâu? Đem bốn đội thanh danh đều bại hoại. Lại nói nàng đây là gì tổn hại chiêu nhi a? Bị kia có tâm đã biết còn không được học theo a? Thật là một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo. Ghê tởm đã chết. Tống gia người một chút chiêu nhi đều không có, đi chỗ nào đều phải thư giới thiệu, bọn họ muốn cho Tống Hâm chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể bị Từ Thắng Nam uy hiếp. Tống phụ đỡ Tống Mẫu, đánh nhịp nói, Tống Hâm có thể cưới Từ Thắng Nam, nhưng chuyện này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Từ Thắng Nam ngươi trong lòng biết rõ ràng, nhà ta sẽ không làm hỷ yến, sẽ không cấp lễ hỏi. Ngươi trực tiếp dọn đến nhà của chúng ta là đến nơi, Từ Thắng Nam sắc mặt khó coi. Muốn một hồi toàn thôn tốt nhất hôn lễ, nhưng thấy Tống Hâm song quyền nắm chặt, sắc mặt xanh mét, nàng cũng không dám để yêu cầu. Rốt cuộc thủ đoạn không sáng giỏi, vạn nhất Tống Hâm thật sự liều chết đều không đáp ứng. Kia nàng nhưng tìm không ra lại khác đại lão bản cơ hội. Nàng nhấp nhấp môi, dứt khoát nói, hảo. Ta ủy khuất điểm liền ủy khuất điểm, ta đáp ứng, nhưng cần thiết lãnh giấy kết hôn, không lãnh giấy kết hôn tuyệt đối không được. Từ Tử Phàm không nghĩ tới Từ Thắng Nam còn nhớ chuyện này đâu. Tương lai pháp định kết hôn tuổi là 20, nhưng ở 80 năm trước xác thật 18 là có thể lãnh. Hắn còn suy nghĩ nếu Từ Thắng Nam nghĩ lầm phải chờ tới 20 lại lãnh chứng. Mấy năm nay còn có thể làm Tống Hâm chơi cái lại. Xem ra chiêu này là không thể thực hiện được. Tống gia người đều dùng xem kẻ thù giống nhau ánh mắt xem Từ Thắng Nam. Nhưng kết hôn đều đáp ứng rồi. Bọn họ cũng không phản đối lãnh chứng. Dư thừa một câu đều không vui nói. Người một nhà đáp ứng rồi liền đi rồi. Mọi người cho bọn hắn tránh ra một cái lộ. Trong lòng đều có chút hổ thẹn. Bốn đội xuất hiện cái côn trùng có hại, bọn họ đều đi theo mất mặt, bị khác đại đội đã biết còn không chừng như thế nào tổn hại bọn họ đâu. Từ Thắng Nam cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Mục đích đạt thành, nàng cao hứng đâu, nàng sắc mặt thoải mái mà xoay người liền phải về nhà. Liền nàng ba mẹ cũng chưa kêu, mọi người vừa thấy nàng này chết cũng không hối cải bộ dáng. Sôi nổi khiếp sợ nàng ra mặt dày, có không ít người hướng nàng nhổ nước miếng mắng nàng, sợ tới mức Từ Thắng Nam liên tục thét chói tai, một bên uy hiếp chửi bậy một bên chạy về ra. Từ Đại Quân cùng Lưu Hà hổ thẹn đến cực điểm, bọn họ không muốn tin tưởng nhà mình nữ nhi sẽ làm loại sự tình này. Càng nguyện ý tin tưởng Từ Thắng Nam cách nói, nhưng vừa rồi hết thảy đã nói rõ, là Từ Thắng Nam đối lý. Nhân gia Tống gia đúng lý hợp tình, cho nên hiện tại hai người bọn họ đều không dám ngẩng đầu. Cần phải nói biện pháp giải quyết, tựa như Từ Tử Phàm nói như vậy, hai người bọn họ cũng quản không được a. Thật là tạo nghiệt, Từ Ái Quốc xem bọn họ này uất ức dạng, cười nhạo một tiếng, này nếu là ta khuê nữ, ta đánh gãy nàng chân. Sớm giáo huấn còn có thể ra chuyện này. Mất mặt, may mắn nhà ta không khuê nữ, không chịu liên lụy. Từ Đại Vĩ nghe thấy lời này mặt đen. Hắn nữ nhi 16, đang muốn chia đều ra sự nhi bóc qua đi tương xem đối tượng đâu. Hiện tại Từ Thắng Nam thanh danh tanh tưởi, còn có thể có hào tiểu hòa nhi tới tương xem sao? Quan trọng nhất chính là bọn họ phía trước liền cùng người hỏi thăm qua Tống Hâm. muốn cho nữ nhi cùng Tống Hâm Tương xem, kết quả lại bị Từ Thắng Nam tiệt hồ, thật sự đánh nội tâm cách ứng. Từ Ái Quốc nhìn Từ Tử Phàm sân, tiến lên nói, ba, ta, Từ Tử Phàm khoát tay, đều đi thôi, ta và các ngươi không quan hệ, đừng nhìn ta nhật tử quá đến cũng không tệ lắm liền tới lôi kéo làm quen. Ta gì đều sẽ không cho các ngươi, Từ Ái Quốc sắc mặt khó coi lên. Ba, ta không phải ý tứ này, không phải ý tứ này liền đi. Ta không cho các ngươi đồ vật, cũng không cần các ngươi đồ vật, không gì hảo thuyết, đi. Từ Ái Quốc chịu đựng không nổi thể diện, lập tức đi rồi, những người khác cũng đi theo tan đi. Từ Tử Phàm lắc đầu, đáng tiếc Tống Hâm, liền không biết hắn có đủ hay không thông minh, có thể hay không nghĩ ra thoát khỏi Từ Thắng Nam biện pháp. Kỳ thật còn rất đơn giản, chỉ cần sơ chuẩn nàng tính cách là đến nơi. Chương 437-70 lão phụ thân. Một càng, Từ Thắng Nam thủ đoạn tuy rằng lệnh người ghê tởm, nhưng ở cái này niên đại cực kỳ dùng tốt. Rốt cuộc lúc này nông thôn không có ly hôn cách nói. Nhà trai muốn ly hôn, nhà gái là có thể thắt cổ nhảy sông. Kia nhà trai toàn gia đều đừng làm người, trừ phi bọn họ có thể dọn đi. Nhưng lúc này, trừ bỏ Từ Thắng Nam cùng Từ Tử Phàm biết tương lai tình thế, mặt khác bất luận kẻ nào cũng không biết xã hội đem có cái dạng nào biến hóa. Tự nhiên chỉ có thể nhận mệnh, Tống gia toàn gia không giống làm hỷ sự, đảo giống làm tang sự giống nhau. Cả nhà đều mặt ủ mày ê, người trong thôn cũng thực đồng tình bọn họ, chỉ có thể an ủi nói kia khuê nữ lớn lên không tồi, lại sẽ kiếm tiền, làm Tống Hâm quản trụ nàng về sau nhật tử cũng có thể quá hảo. Lời nói là nói như vậy, nhưng mọi người trong lòng đều phạm nói thầm, cảm thấy Từ Thắng Nam tiền lai lịch không đúng, chính là đáng tiếc toàn thôn người nhìn chằm chằm cũng chưa phát hiện cái gì dấu vết để lại. Từ Thắng Nam đối hôn sự đặc biệt tích cực, Tống gia không cho lễ hỏi, không làm hỷ yến, nàng lại không muốn như vậy keo kiệt gà rớt, mấy năm lúc sau cười bần không cười sướng, nàng muốn vẻ vang, đến lúc đó người khác nhắc lại nàng cũng chỉ biết để nàng có bản lĩnh. Sẽ không nắm nàng nhân phẩm nói chuyện này, nhiều lắm toan cái vài câu thôi, nàng đời trước thấy nhiều loại sự tình này. Cả chồng chỉ nghĩ cấp người trong thôn lưu cái nhất phong cảnh khí phái ấn tượng. Nàng vào thành cấp chính mình đặt mua phong phú của hồi môn. Máy may, xe đạp, đồng hồ, radio, còn có đỏ thẫm đệm chăn song gối. Một bộ kiểu áo Lenin, nàng cùng Tống Hâm cắt tam bộ quần áo mới. Cùng với cấp Từ Đại Quân hai vợ chồng cùng Tống gia mọi người cắt một bộ quần áo mới. Cộng thêm quả khô điểm tâm, phích nước nóng, chậu rửa mặt linh tinh đồ dùng sinh hoạt, như vậy một bộ đồ vật xuống dưới, ít nhất muốn 600-700, mấu chốt là phiếu khó được, bao nhiêu người ra tưởng mua cái xe đạp đều bởi vì không phiếu mua không thành. Mà Từ Thắng Nam thế nhưng một xe kéo trở về nhiều như vậy đồ vật, phía trên còn đều hệ đỏ thẫm hoa, lập tức liền chấn kinh rồi toàn thôn. Từ Đại Quân cùng Lưu Hà khó thở mà lôi kéo Từ Thắng Nam chất vấn. Ngươi rốt cuộc từ đâu ra tiền? Nào làm cho mấy thứ này? Ngươi có phải hay không làm gì chuyện xấu? Từ Thắng Nam căn bản liền không để ý tới, chỉ đem hai người bọn họ quần áo mới cho bọn hắn. Nhiều một câu cũng không chịu nói. Đồ vật một phóng hảo, nàng liền gấp không chờ nổi mà chạy đi tìm Tống Hâm lãnh giấy kết hôn. Tống mẫu nhưng thật ra tưởng kéo một kéo, Từ Thắng Nam đương nhiên không làm, Tống Hâm không nghĩ trong nhà lại làm ầm ĩ, trực tiếp xin nghỉ khai chứng minh cùng nàng đi, Tống Hâm không chịu chụp kết hôn chiếu, Từ Thắng Nam không lay chuyển được cũng cảm thấy không sao cả. Dù sao cái này niên đại kết hôn chiếu cũng khó coi, còn không bằng về sau có cơ hội chụp mỹ ảnh cưới. Giấy hôn thú tới tay, Từ Thắng Nam cùng ngày liền tỉnh 10 cái tráng tiểu hỏa nhi giúp nàng nâng của hồi môn. Thôn dân tố chất tốt xấu lẫn lộn, Từ Thắng Nam một người cấp 2 khối tiền liền có người nguyện ý làm. Càng miễn bàn còn có kia tên du thủ du thực căn bản là mặc kệ gì thanh danh không thanh danh. Có thể tiếp cận như vậy xinh đẹp cô nương còn cảm thấy cao hứng đâu. cực kỳ phong phú của hồi môn, dọc theo đường đi hấp dẫn tầm mắt mọi người. Năm đội người phía trước liền nghe nói từ thắng nam trả nợ, mua phòng ở, dễ thân mắt thấy thấy một đống lớn thứ tốt, bọn họ mới biết được từ thắng nam nhiều có tiền, tống ra đây là cưới trở về một cái kim oa oa a. Liền quang mấy thứ này cũng đáng a. Lại nói từ thắng nam còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Tống hâm đến tài lại đắc sắc, sao tính đều không mệt, năm đội cùng bốn đội bất đồng. Bốn đội là trong đội ra cái cứt chuột, như vậy không biết xấu hổ làm cho toàn bộ bốn đội đều mất mặt. Năm đội còn lại là có người cho không bám lấy phải gả cho bọn họ tiểu hòa nhi. Tuy rằng bị tính kế là rất cách ứng, nhưng người lại không phải xấu vô muối, lại không phải tàn tật. Mọi người tự nhiên là đắc ý nhiều quá bài xích, xem náo nhiệt chiếm đa số, có tiểu tử đều cùng Tống Hâm khai thượng vui đùa. Tống Hâm ngươi hảo phúc khí a, như vậy cái thiên tiên coi trọng ngươi, nên không phải là thất tiên nữ nhi báo ân tới đi. Còn có người chua lòm nói, từ thắng nam nếu là coi trọng ta thì tốt rồi, ta khẳng định cưới về nhà cung, một đám người ồn ào cười to. Ngươi có Tống Hâm như vậy cao lớn uy mãnh sao? Có Tống Hâm như vậy tuấn sao? Nhân gia chỉ nhìn chúng Tống Hâm. Ngươi thiếu làm mộng tưởng hão huyền ha ha ha, bọn họ đều đem từ thắng nam trở thành cho không hóa. Nói chuyện tự nhiên tùy tiện rất nhiều, thuận miệng nói giỡn, một chút tôn trọng đều không có. Thậm chí có người còn trộm suy đoán này từ thắng nam có phải hay không bụng lớn vội vã tìm người. Phụ trách đâu, nếu không như vậy cấp giống giống ăn vạ Tống Hâm làm gì? Tống gia cũng không phải gì nhà có tiền a. Tống Hâm ở bọn họ vui đùa trong lời nói trước sau mặt âm trầm. Hắn động rất nhiều sửa trị từ thắng nam ý niệm, nhưng sợ nháo ra động tĩnh gì liên lụy người nhà, cho nên cái gì cũng chưa làm, nhưng bị buộc cưới như vậy cái thê tử, nhậm người tùy ý vui đùa. Hắn cảm thấy sở hữu thể diện đều mất hết, này bút chướng sớm muộn gì muốn tính rõ ràng. Từ thắng nam vẻ vang mà vào Tống gia. Tống gia người nhìn những cái đó đồ vật nhi cũng nhịn không được líu lưỡi. Từ thắng nam của hồi môn mấy trăm khối đồ vật lại đây. Trong nhà nguyên bản chuẩn bị cấp Tống Hâm cưới vợ kia 500 đồng tiền toàn tỉnh xuống dưới. Như vậy tính giống như nhà bọn họ chiếm tiện nghi. Tống gia đại tẩu là cái thứ nhất đổi mới. Rốt cuộc nhật tử khổ, có thể quá ngày lành mới là thật sự. Hết chương.